ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 475, cô mới là thẩm phu nhân, 5, góc truyện audio.com, Thi Niệm Diêu có chút lo lắng, tôi qua, bà ta đã như vậy, chị đi qua, không chừng sẽ càng quá phận. Kiều Luyến đưa tay nhận lấy bản thảo trong tay Thi Niệm Diêu, sau đó trực tiếp đi sang văn phòng tổ 1. Cô vừa mới vừa đi vào, liền thấy Trương Xuân Hoa đang cùng đồng nghiệp khác trò chuyện mỹ phẩm dưỡng da. Kiều Luyến đi qua, phó tổng biên, cái bản thảo này. Trương Xuân Hoa lập tức liếc mắt một cái. Không thấy tôi đang trò chuyện công việc cùng người khác sao? Làm việc gì cũng có tới trước tới sau. Kiều Luyến, cho nên, bà ta muốn để cho mình cứ đứng ở bên cạnh chờ như vậy sao? Nếu như tính tốt, chỉ sợ sẽ nghe theo, nhưng ai bảo tính cách Kiều Luyến căn bản không phải là người thuận theo. Cô nhếch miệng, lúc nào mỹ phẩm dưỡng da thành việc của chúng ta, tôi nhớ đưa tin về các mỹ phẩm dưỡng da, không thích hợp với bên chúng ta. Trương Xuân Hoa, lúc này Trương Xuân Hoa mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kiều Luyến, chợt híp mắt lại. Kiều Luyến tiếp tục nhìn bà ta chằm chằm, hay là phó tổng biên tiếp tục trò chuyện, tôi đem bản thảo cho tổng biên vậy. Nói xong, quay người muốn đi, Trương Xuân Hoa đứng lên, cô trở lại, Kiều Luyến dừng bước quay đầu, sắc mặt Trương Xuân Hoa âm trầm, đi vào văn phòng. Tới đây, Kiều Luyến đi theo bà ta vào văn phòng, Trương Xuân Hoa tiếp nhận bản thảo, nhìn thoáng qua, liền ném bản thảo trên mặt bàn. Tôi nói, bản này viết quá rõ ràng, mọi người xem tin giải trí cũng là xem bát quái, loại bát quái quy củ như cô, không có cảm giác kịch tính, trở về viết một lần nữa. Kiều Luyến, đưa tin tình cảm, đều phải viết hình thức sao? Nghi hoặc, phó tổng biên, vậy phải viết sao? Trương Xuân Hoa cười lạnh, sao cô ngốc như vậy? Lời này còn nghe không rõ. Kiều Luyến gật đầu, tôi thật sự vô cùng ngốc, làm sao cũng không lĩnh hội ý của phó tổng biên, hoặc là như vậy đi, bà tới giúp tôi viết. Một câu rơi xuống, Trương Xuân Hoa liền vỗ bàn một cái. Hoang đường, tôi là phó tổng biên, nếu như tất cả bản thảo đều để tôi viết còn muốn các người làm gì? Kiều Luyến gật đầu, cho nên, bà đây là quyết tâm muốn làm khó tôi sao? Trương Xuân Hoa híp mắt lại, sau khi Mỹ Mỹ từ chức liền gầy 10 cân, bây giờ ở nhà đều không làm không ăn. Kiều Luyến, có quan hệ gì với tôi? Trương Xuân Hoa đen mặt. Kiều Luyến, chúng ta là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lúc trước bà xã Lưu Chí Hưng, là cô tìm đến sao? Kiều Luyến dứt khoát gật đầu. Là tôi, Trương Xuân Hoa đứng lên. Vậy cô còn nói mình không quan hệ, đều là cô hại Mỹ Mỹ thành bộ dạng này. Nói cho cô biết tôi thề không bỏ qua cho cô. Cái bản thảo này về đổi đến khi tôi hài lòng, bằng không, hôm nay tổ các cô tăng ca, không được trở về. Kiều Luyến nhìn Trương Xuân Hoa cảm giác người này quả thực là não có bị bệnh. Tô Mỹ Mỹ làm tiểu tam của người ta trong miệng bà còn lý luận. Mà chính mình xúi dục việc đâm người, ngược lại giờ thành tội nhân. Cô nhếch miệng không nhịn được cười. Cho nên, bà trách tôi không để cho Tô Mỹ Mỹ tiếp tục làm tiểu tam. Sắc mặt Trương Xuân Hoa lập tức trở nên rất khó coi. Cô đừng nói khó nghe như vậy, cái gì mà tiểu tam hay không tiểu tam. Mỹ Mỹ và Lưu Chí Hưng vốn là người yêu. Qua lại với người có vợ còn không gọi tiểu tam. Kiều Luyến quả thực là tam quan bị phải nát, cách chương.